Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 433, tiến cung. Ba canh, Lục Vương Phi thở dài, thật sự như vậy giết bọn hắn. Nàng còn có mấy phần không chân thực cảm giác, khó có thể tin, Tiêu Thi nói, Lục tỷ tỷ, chúng ta đi ra xem một chút đi, vẫn là thôi đi, Lục Vương Phi trần chờ, đi thôi. Tiêu Thi kéo lên tay của nàng. Hai người tha thướt ra nhà. Lục Ngọc Dung chư nữ cũng theo ở phía sau. Ứng Vô Cầu mấy người ngay tại nâng lên Triệu Giang Hà cùng Tôn Nghĩa Đức thi thể. Chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy các nàng ra đây. Bận bịu dừng lại. Tiêu Thi thản nhiên nói. Thực chết rồi à. Ứng Vô Cầu ôm quyền nói. Vương Phi, thuộc hạ đã xác nhận qua. Xác thực chết hẳn. Không thể sống đến đây à. Tiêu Thi nói. Nàng lôi kéo Lục Vương Phi tới đến hai cỗ thi thể phía trước. Cúi đầu đánh giá khí tiệt mà chết hai người. Bọn hắn hai mắt vẫn trợn to. Lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc. Chết không nhắm mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Thi thực có can đảm giết bọn hắn. Ứng Vô Cầu nói. Dù cho ăn vào kỳ nguyên đan. Bọn hắn cũng không sống được. Vương Phi yên tâm. Ân, nếu là đổi Sở Ly, sẽ đem đầu của bọn hắn cắt bỏ. Tiêu Thi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta không muốn thấy như vậy huyết tinh. Coi như xong, tóm lại, các ngươi nghĩ biện pháp, đừng để bọn hắn sống thêm trở về. Ngoặc kép chấm chấm, là, Ứng Vô Cầu nghĩ nghĩ, chúng ta lại đợi thêm nửa canh giờ, sau đó lại mang lấy bọn hắn đi Thần Đô Phủ Doãn. Dạng kia ai tới cũng không cứu sống bọn hắn. Rất tốt, Tiêu Thi gật đầu, lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Khỏe rồi, đi thôi, thuộc hạ cáo lui. Ứng Vô Cầu ôm một cái quyền, mang lấy đám người lui ra ngoài. Tận mắt thấy thi thể, nguyên bản càn rỡ không ai bì nổi Tôn Nghĩa Đức triệt để ngậm miệng. Không còn tính mệnh, không phát ra được một điểm thanh âm, nói không nên lời một câu. Mặc hắn lại càn rỡ, nói bỏ mệnh liền bỏ mệnh, ngẫm lại thật là khiến người ta sinh ra mạc danh cảm khái. Lục Vương Phi cũng cuối cùng tại có chân thực cảm giác, vững tin Tôn Nghĩa Đức cùng Triệu Giang Hà thật đã chết rồi. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình những này năm uổng phí, đối Vương Phi quyền thế không có một chút hiểu rõ, không có chân chính vận dụng qua loại này quyền thế. Vương Phi cùng mình ở nhà làm khuê phòng bên trong tiểu thư xác thực không giống nhau. Bất quá quay đầu lại tưởng tượng. Chính mình dù cho biết rõ. Cũng không có cái này cứng rắn tâm địa. Tàn nhẫn không xuống cảm thấy lệnh giết người. Tiêu Thi không hổ quốc công phủ ra đây. Giết người như bình thường chuyện nhỏ. Mặt không đổi sắc. Suy nghĩ lại một chút chính mình chất nữ. Cũng là như vậy. Giết người so bóp chết con kiến còn đơn giản. Căn bản không đem mạng người tại nhân mạng. Nàng lắc đầu. Mình quả thật không có vậy bản sự. Không làm được loại này Vương Phi. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Tiêu Thi nói. Lục tiểu thư. Ngươi cho rằng làm sao? Ngươi chọc đại phiền toái. Lục Ngọc Dung đầu nhà. Tiêu Thi cười nhạt một tiếng. Đây là phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đúng. Lục Ngọc Dung bật cười. Đối ngươi mà nói. Những này xác thực không có gì. Mặc kệ Tiêu Thi cái nào thân phận. Là An Vương chính phi vẫn là quốc công phủ nhị tiểu thư. Giết hai cái cấm cung bí vệ cũng không tính cái gì ghê gớm. Hoàng thượng cũng nhiều lắm là răn dạy hai câu. Thậm chí răn dạy cũng sẽ không. Ngoại nhân sợ những này cấm cung bí vệ là bởi vì hoàng thượng. Một khi không sợ hoàng thượng. Lại sao sợ những này cấm cung bí vệ. Hoàng thượng lại tàn nhẫn, Tiêu Thi dù sao cũng là con dâu, không phạm mưu nghịch tội, đoạn không biết giết, lại thế nào bất mãn, cũng không biết giết quốc công phủ tiểu thư. Tiêu Thi nói, ta muốn tiến cung diện thánh, ở trước mặt hỏi một chút, hoàng thượng hắn đây là ý gì, ngươi còn nghĩ làm lớn chuyện. Lục Ngọc Dung nói, Tiêu Thi khẽ nói, đây đều là người khác bức. Nàng đối đám này cấm cung bí về âm độc ghét cay ghét đắng. Cũng dám hướng Sở Ly trên đầu cắm tội danh. Nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Nàng không nháo nháo trò. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình cái này quốc công phủ tiểu thư là bài trí. Nàng chính là muốn đánh cấm cung bí vệ mặt, muốn cho hoàng thượng một cái khó coi, cũng phải nhìn một chút ai còn dám làm loạn. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Bọn hắn đối phó Sở Ly, rước lấy ngươi tới sát cơ đi. Ngươi đối Sở Ly thật là tốt. Đây là tự nhiên, Tiêu Thi không cam lòng yếu thế ngưng thị. Giữa hai người cuồn cuộn sóng ngầm, xung quanh chư nữ đều có thể cảm giác được. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Xu cửa viện, bước vào trong nội viện, ôm quyền xông lên Lục Vương Phi cười nói. Đa tạ Vương Phi. Lục Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có giúp đỡ được gì. Sở Ly cười nói, có Lục Vương Phi tại, cuối cùng có cái chứng kiến, miễn cho nói mà không có bằng chứng, những này cấm cung bí vệ quyệt nợ. Hoàng thượng như hỏi, ta sẽ như thực trả lời. Lục Vương Phi chậm rãi nói, nàng nguyên bản cũng cố kỵ cấm cung bí vệ, cảm thấy không thể trêu chọc, giờ đây nhìn Tiêu Thi căn bản không bắt bọn hắn coi là gì. Nói giết liền giết, đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia quá cẩn thận. Bây giờ không có cần thiết, nàng một lần nghĩ thông suốt, thân vì Vương Phi, Hoàng thượng con dâu, cấm cung bí vệ không đáng kể chút nào. Sở Ly ôm quyền nói tạ. Lục Ngọc Dung thu hồi cùng Tiêu Thi đối mặt ánh mắt, đáp xuống Sở Ly trên mặt. Sở Ly, tốt tính kế, để Tiêu Nhị tiểu thư đè vào trước mặt, cũng liền ngươi có thể làm được ra đây loại này sự tình. Phàm là tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, đều không biết nữ nhân xông vào phía trước, thay mình cản tai họa. Sở Ly ngược lại tốt, chính mình trốn đi xem náo nhiệt, để đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi xung phong, ra mặt thu thập cấm cung bí vệ. Sở Ly nói, ta muốn thu thập bọn hắn, phiền phức một đống lớn. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Thi thực giết bọn hắn, chỉ để Tiêu Thi đem bọn hắn đuổi đi là được. Hắn hiểu được, hai người này là chính mình đâm đầu vào chỗ chết, nhất định phải cho mình sao cái tội danh. Nếu không, Tiêu Thi chào phúng vài câu, sau đó oanh ra bên ngoài phủ chính là, sẽ không hạ sát thủ. Hừ, ngươi liền không sợ người khác nói ngươi áp sát nữ nhân che chở. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười, đều là chào phúng ngữ khí. Sở Ly nói, tùy bọn hắn nói đi, tóm lại, người là chết, cấm cung bí vệ sẽ như vậy nén giận tính toán. Lục Ngọc Dung khẽ nói, bọn hắn không đối phó được Tiêu Nhị tiểu thư, còn không đối phó được ngươi, vậy phải xem ai thủ đoạn cao. Sở Ly nói, Tiêu Thi thản nhiên nói, bọn hắn dám vào vương phủ, ta liền dám giết. Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài, Tiêu Thi này thủ pháp đơn giản thô bạo, lại cực hữu hiệu. Tiêu Thi tại Lục Vương Phi đồng hành, tại chư hộ vệ chen chúc bên dưới, ra vương phủ, Sở Ly không thể công khai đi theo. Dù sao hắn lấy cớ bế quan luyện công, lại xuất hiện cũng quá trắng trợn. Cấm cung ngăn cách vương phủ không xa, một dặm tuổi trên dưới, xe ngựa rất nhanh tới thông suốt. Sở Ly đảm nhiệm sa phu, mang theo mũ rộng vành che khuất mặt, xe ngựa dừng ở một tòa cự đại cửa cung phía trước. Màu son tường có cao 10 mét, cửa cung vừa rộng lại lớn, có thể dung hạ được hai chiếc xe ngựa song hành. Cửa cung đen xì gỗ cũng không phải gỗ, mới vừa khẽ dựa gần, trên người hắn trường kiếm liền ẩn ẩn nghĩ bay ra ngoài. Cửa cung có to lớn từ tính, phàm là kim thiết khí đều vào không được cửa. Cảnh vương phủ có Lục Vương Phi lãnh dĩnh Lục Ngọc Dung, An vương phủ có Tiêu Thi, Tống Lưu Ảnh, Tiết Ngưng Ngọc và Lãnh Thu Lãnh Tình hai nữ. Một đám nữ nhân đứng tại cửa cung phía trước, có nội thị chạy như bay lấy đi thông truyền. Dựa theo quy củ, bọn họ cái kia sớm thông bẩm một tiếng, hoàng hậu và thái hậu đồng ý sau đó mới có thể đi vào cung. Nhưng bọn họ trực tiếp đứng tại cung bên ngoài chờ, hoàng hậu và thái hậu cũng không có khả năng cự tuyệt. Đả thương nàng nhóm mặt mũi, cuối cùng vẫn sẽ đồng ý. Thật nhanh cấm cung có một cái tổng quản vội vàng tới nghênh đón. Mặt mũi tràn đầy nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí dẫn bọn họ đi vào. Sở Ly bọn hắn một nhóm hộ vệ chính là lưu tại cấm cung bên ngoài, không thể vào cung. Sở Ly ngồi ở trên xe ngựa, mang theo mũ rộng vành che khuất mặt. Đánh giá này cao ngất Chu tướng. Trong đầu thoáng hiện cấm cung nội tình hình. Đáng tiếc cấm cung diện tích cực lớn. Đại viên kính trí vậy mà bao phủ không đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.